99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1892, chương 1902, chó cùng dứt dậu. Thẩm Chi Liệt theo lời làm theo. Đi tới về sau, nhìn thấy cái kia một đống lão đầu. Những người kia cùng nhau nhìn Thẩm Chi Liệt một chút, sau đó không để ý tới. Thẩm Chi Liệt đi phía trái đi. Trước sau nhìn một lần về sau, bước đi bước chân tăng nhanh một chút. Tâm khẩn trương, người này, đoán chừng là nghĩ trực tiếp ở phụ cận đây một bước đúng chỗ. Thẩm Chi Liệt không có tắt điện thoại. Hỏi, người có phải hay không muốn tới lấy đồ? Hỏi cái này để làm gì? Đi lên phía trước, Thẩm Chi Liệt cúi đầu. Hướng phía trước đi thẳng đi thẳng. Hướng phải, khó nghe khàn giọng thanh âm. Ra lệnh Thẩm Chi Liệt phương hướng. Thẩm Chi Liệt tâm đã mơ hồ đoán đến. Người này khẳng định ở phụ cận. Đang tại nhìn mình chằm chằm. Chỉ là, ở chỗ nào? Nhìn chung quanh một vòng. Nhưng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Nhìn cái gì vậy? Rẽ phải. Thẩm Chi Liệt theo lời làm theo. Híp mắt suy nghĩ. Gia hỏa này, khả năng tại chỗ cao. Ngẩng đầu, kiểm tra chung quanh một phen. Không có, nhưng lại có một tràng kiến trúc. Là dùng phản quang pha lê. Đó là một tòa biệt thự. Sẽ không phải là trong này à? Đi phía trái. Khó nghe thanh âm lần nữa truyền đến. Thẩm Chi Liệt hơi động lòng. Chẳng những không hướng trái, còn một lần hướng bên phải vọt tới. Người kia giận, nói, nhường ngươi đi phía trái. Ngươi đi nơi nào? Thẩm Chi Liệt bước chân lại càng nhanh. Nói, muốn đồ vật, tự mình tiến tới tìm ta cầm. Người kia tức hổn hển. Giây lát, Thẩm Chi Liệt rõ rõ ràng ràng nghe thấy được đầu điện thoại bên kia truyền đến đập đồ vật thanh âm. Mẹ tiểu tử ngươi muốn chết. Tin hay không lão tử giết chết nữ nhân ngươi. Vậy ngươi cũng phải có cơ hội này mới được. Thẩm Chi Liệt thấp xùy. Có việc cầu người còn như thế phách lối. Ngươi là ta đã thấy cái thứ nhất. Bên kia lại là không có âm thanh truyền đến. Thẩm Chi Liệt rõ ràng nghe được bên kia truyền đến tiếng gió vun vút. Còn có tất tất tốt tốt tiếng ma sát thanh âm. Không thể nghi ngờ. Người kia nên bắt đầu chạy. Thẩm Chi Liệt tâm một lần chìm xuống. Rẽ trái lượn phải đến một cái hẻm nhỏ bên trong. Bên trong có một cái nho nhỏ tiệm tạp hóa. Muốn một bình rượu đế cùng một cái bật lửa. Vứt xuống 100 khối tiền. Thẩm Chi Liệt rất nhanh rời bước chân bay về phía trước đi mau. Vừa đi, một bên đem rượu đế mở ra. Thẩm Chi Liệt bước chân rất nhanh. Sau lưng, có tiếng bước chân nhanh chóng truyền đến. Thẩm Chi Liệt nghe rõ. Hướng bên cạnh nhảy một cái bỗng nhiên quay đầu. Chỉ là, lại là vừa mới cửa hàng giá rẻ bên trong tiểu cô nương. Tiểu cô nương kia bị Thẩm Chi Liệt giật nảy mình. Ngượng ngùng nói, thối tiền lẻ, không cần. Thẩm Chi Liệt quay người cơ hồ muốn chạy đứng lên bộ dáng. Tiểu cô nương kia cảm thấy người này có chút lạ. Hơn mấy chục khối tiền. Như vậy từ bỏ. Cùng đào mệnh giống như. Nói thầm ở giữa. Sau lưng có một đạo hắc ảnh lao nhanh mà. Khuôn mặt dữ tợn. Thoạt nhìn có chút đáng sợ. Tiểu cô nương bị sợ nhảy một cái. Hướng bên cạnh chạy tới. Bóng người kia không có chút nào chú ý đến nàng một chút. Thẳng tắp hướng về phía Thẩm Chi Liệt thẳng đến đi. Thẩm Chi Liệt nghe được sau lưng thanh âm, trong lòng trầm hơn, bước chân chạy càng nhanh, dừng lại, khàn giọng khó nghe thanh âm. Thẩm Chi Liệt ôm một bình rượu đế, cắn răng hướng về phía giao lộ chạy tới. Ta bảo ngươi dừng lại. Sau khi nghe được đầu tiếng bước chân, Thẩm Chi Liệt chửi nhỏ, ngu xuẩn, rất cấp thấp người, chó cùng rứt dậu kẻ nghiện. Hắn lại bị người như vậy dọa cho một đêm. Hai ba bước chạy tới giao lộ. Thẩm Chi Liệt bỗng nhiên quay người. Đem rượu đế cái nắp mở ra. Đột nhiên hướng phía trước dội đi. Bóng đen kia vội vàng không kịp chuẩn bị bị dội rượu. Giật mình. Không đợi hoàn hồn. Thân có ánh lửa hoặc một tiếng hừng hực giấy lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.